Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564, Hoang Long Chi Chiến. 2. TT, Đa Duy lôi trận lực hút lựu đạn không ngừng mà bị phát động lấy. Lực hút lựu đạn bộc phát sau kích phát lực hút sóng không ngừng mà đánh thẳng vào không gian phụ cận. Nghe vào trong tai, biến thành từng đợt hơi có vẻ thê lương tê minh thanh. Lúc này, Vương Lực Hào đã được đến trang bị của hắn. Đây là một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, áp dụng mới nhất, xoắn ốc tiễn, thiết kế to lớn nhất tuần hành tốc độ 0.6C, phổ thông phi hành trạng thái dưới to lớn nhất bay liên tục khoảng cách vì 500 quang phân. Trong chiến đấu, lấy di động năng lực mạnh, hỏa lực dày đặc xưng danh. Đương nhiên, bàn về tính cơ động, chiến hạm cỡ nhỏ cùng cơ giáp không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nhưng tương ứng, cơ giáp nhập môn ngưỡng cửa quá cao, mà Vương Lực Hào chỉ tiếp thụ không đến 2 tháng chính quy huấn luyện. Điều khiển cơ giáp xuất chiến cùng chịu chết không khác nhau. Ngược lại là chiến hạm cỡ nhỏ càng thêm thích hợp hắn. Thành lũy chủ điều khiển não đã đem trận liệt vị trí bắn ra đến chiến hạm của hắn trên màn hình. Vương Lực Hào án lấy chỉ dẫn, lái chiến hạm tiến nhập ốc đảo hạm đội chiến đấu trận liệt. Chiến hạm trên màn hình đồng thời hiện ra hạm đội quân lực. Trong đó có mẫu hạm liên hành tinh 2 chiếc, chủ hạm là ốc đảo số. Từ quan chỉ huy tối cao Diệp Mông Hiên tự mình chỉ huy. Phó hạm là sa mạc số, hạm trưởng gọi Loạn Mây Mẫn, cũng là mạt nhật thượng đoạn cao thủ. Điều khiển cơ giáp là lửa bạo số. Nghe nói người này cơ động chiến kỹ mạnh kinh người, là nửa tháng trước trực tiếp không hàng tới được. 2 chiếc mẫu hạm bên ngoài là 8 chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu, 4.000 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, 8.000 cái chiến sĩ cơ giáp. Tại trước kia, cỗ lực lượng này lại phối hợp ốc đảo thành lũy xem như hậu viện, ứng phó từ lớn giác tinh vân lưu vọt tới được tinh không thú. Đó là dư xài, nhưng lần này đến là số lượng đạt đến 600 hắc lân hoang long. Đây là nổi tiếng giữa các hành tinh hung thú. Một khi số lượng hơn 100, hủy diệt hạm đội, hóa người cư tinh cầu vì phế tích. Đó là không thể bình thường hơn được. Xuyên thấu qua chiến hạm màn hình, Vương Lực Hào tinh tường nhìn thấy nơi xa trong vũ trụ không ngừng bị hắc lân hoang long phát động. Lực hút lựu đạn, cái kia phiến trong vũ trụ tia sáng, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đoàn hình cầu tròn vặn vẹo, mà con đường trong đó hoang long trong nháy mắt sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chủ điều khiển não không ngừng mà đem hoang long tin tức phát tới. Trước mắt, nhóm đầu tiên hoang long khoảng cách hạm đội đã không đến 10 quang phân. Kỳ cụ thể số lượng là 493 đầu. Chừng 100 mấy đầu chết ở Đa Duy Lôi trong trận. Đây vốn là một tin tức tốt, nhưng lại để cho người ta không vui, bởi vì hoang long sắp đột phá lôi trận, mà sống sót 400 mấy đầu hoang long, mỗi một đầu cũng là thân thể khỏe mạnh, một cuộc ác chiến sắp bắt đầu. Tần số truyền tin bên trong vang lên tổng chỉ huy quan Diệp Mông Hiên thanh âm. Các chiến sĩ, đối thủ của chúng ta phi thường cường đại, ta tin tưởng đại bộ phận trong lòng đều rất rõ ràng. Dựa vào chúng ta trước mặt lực lượng, tuyệt đối không thể đánh bại đám này hoang long. Nghe nói như thế, Vương Lực che mặt lộ cười khổ. Đúng vậy a, Diệp Mông Hiên nói một chút đều không sai. Là hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ dị thường thảm liệt, lại phần thắng phi thường xa vời. Diệp Mông Hiên thanh âm vang lên lần nữa. Ta biết, rất nhiều người trong lòng đều sợ hãi. Đều ở sợ hãi, làm vì quan chỉ huy của các ngươi. Trong nội tâm của ta cũng có một dạng cảm xúc, nhưng là, ta muốn nói cho tại chỗ từng cái chiến sĩ, chúng ta cũng không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Vương Lực Hào nghe được chấn động trong lòng, chỉ nghe Diệp Mông Hiên tiếp tục nói. Hắc Lân Hoang Long lúc xuất hiện, ta lập tức liền đem tin tức cụ thể gửi đến Bích Thủy Tinh Hệ Cự Hùng Bảo Lũy. Tổng đốc đã biết rồi chúng ta tình huống nơi này. Hạm đội tiếp viện sẽ tại 40 phút sau đến chúng ta ốc đảo tinh hệ. Đến lúc đó, tổng đốc bản nhân, cộng thêm 4 nhánh hạm đội hội chạy tới trợ giúp. Khấu trừ thời gian lúc trước, Chúng ta tính toán đâu ra đấy cần phải kiên trì là thời gian chỉ là 37 phút đồng hồ. 37 phút đồng hồ. Khấu trừ Hắc Lân Hoang Long tiếp cận đến hạm đội tầm bắn thời gian phi hành. Cái kia liền chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ. Nói cách khác, bọn họ chiến đấu chân chính thời gian không đến 10 phút đồng hồ mà thôi. Nghe được cái này tin tức, Vương Lực Hào thở ra một hơi dài. Trong lòng áp lực lập tức buông lỏng hơn phân nửa. Chống đối Hoang Long người xâm nhập không có khả năng, nhưng kiên trì 10 phút đồng hồ hẳn là không bao lớn độ khó. Chiến, giết sạch những cái kia bùn đen thu. Ta đại pháo đã đói khát khó nhịn. Công cộng tần số truyền tin vang lên rất nhiều thanh âm. Trong đó còn kèm theo không ít lớn thở phào than dài âm thanh. Hiển nhiên có không ít người ý nghĩ cùng Vương Lực Hào không sai biệt lắm. Ước chừng sau 3 phút, nhóm đầu tiên Hắc Lân Hoang Long đột phá đa duy lôi trận. Bọn chúng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Số lượng chỉ còn lại có 15 đầu. Tổng cộng có 87 đầu Hắc Lân Hoang Long chết tại lôi trong trận. Đó là cái khá vô cùng lực sát thương. Nếu như Hoang Long chỉ có một nhóm, vậy bọn hắn thậm chí không cần viện quân liền có thể giải quyết đối thủ. Đáng tiếc, ở nơi này 15 đầu Hoang Long về sau không đến 3 quang giây. Còn đi theo 400 mấy đầu cường đại hơn Hoang Long. Bọn gia hỏa này vậy mà an bài đội cảm tử. Bọn chúng làm sao sẽ thông minh như vậy? Bọn chúng làm sao biết bố trí của chúng ta? Những cái này Hoang Long vì sao lại tụ quần công kích chúng ta? Cái này đối bọn nó căn bản không có nửa điểm chỗ tốt a, không biết vì sao. Ta cảm giác đám này Hoang Long là bị người đuổi chạy tới. Cái này giống như là một trận âm mưu. Băng tần công cộng bên trong không ngừng có thanh âm vang lên. Phần lớn là suy đoán không có căn cứ. Vương Lực Hào lẳng lặng nghe. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Thời gian lại qua ước chừng 10 phút đồng hồ. Hắc Lân Hoang Long đã đến 5 quang phần có bên ngoài địa phương. Đầu nhập đưa không người chiến hạm. Tần số truyền tin bên trong xuất hiện tổng chỉ huy quan Diệp Mông Hiên thanh âm. Không người chiến hạm. Hà Việt Trang bị tối tân vũ khí. Từ kinh nghiệm phong phú chiến sĩ tiến hành viễn trình điều khiển. Tại trong chiến tranh tinh tế. Bởi vì tín hiệu quấy nhiễu duyên cớ. Tác dụng không lớn. Nhưng đối phó với tinh không thú đã có kỳ hiệu. Ước chừng 3 giây sau, Vương Lực Hào đã nhìn thấy sau lưng Robotech, phi thuyền mẹ, bên trong bỗng nhiên bắn ra một lớn bồng điểm sáng. Đây là cao tốc không người chiến hạm phát ra quang mang. Bọn chúng thể tích nhỏ, hỏa lực mãnh liệt, gia tốc nhanh, không đến 2 giây tốc độ đã đến không. 7C cực tốc, thật giống như một đám chiến đấu bầy ong, nhanh chóng nhào về phía Hắc Lân Hoang Long nhóm. Không người chiến hạm cấp tốc tiếp cận đen lĩnh Hoang Long nhóm. Ước chừng 1 phút sau, không người nhóm chiến hạm cách đối phương khoảng cách không đến 5 quang giây. Công kích đem tại 8 giây sau bắt đầu. Diệp Mông Hiên thanh âm vang lên đến. Hạm đội các đơn vị chú ý. Chờ đợi mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Cơ hồ ở nơi này thanh âm rơi xuống không đến 2 giây. Hoang Long trong đám. Bỗng nhiên có một đầu dài độ vượt qua 1.700 mét Hoang Long bỗng nhiên gia tốc. Tốc độ vậy mà trong nháy mắt đạt đến kinh người không? 5C, đây là tinh không thú bên trong hiếm thấy cao tốc độ. Đầu này Hoang Long lập tức liền siêu việt đồng bạn, đến đội ngũ phía trước nhất. Theo sát lấy, cái này Hoang Long toàn thân bắt đầu phát sáng. Trên người nó mỗi một phiến vảy khe hở bên trong đều có bạch ánh sáng màu vàng óng lộ ra. Quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, ước chừng 2 giây sau. Đầu này Hoang Long tản ra quang mang đã làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nó thoạt nhìn giống như là trong vũ trụ một vầng mặt trời. Bất quá 1.700 thước chiều dài thân thể. Vậy mà có thể bộc phát ra dạng này quang mang. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Theo sát lấy, chuyện càng đáng sợ hơn đã xảy ra. Tần số truyền tin bên trong xuất hiện đại lượng huyên náo tạp âm. Theo sát lấy, Vương Lực Hào liền thấy phía trước trật tự giành mạch, chuẩn bị tấn công không người chiến đấu quần một lần liền lâm vào hỗn loạn. Vương Lực Hào lập tức liền kịp phản ứng. là tín hiệu quấy nhiễu. Đầu kia hoang long quấy nhiễu thông tin. Không người chiến hạm toàn bộ mất liên lạc rồi. Ngay trong nháy mắt này, đại lượng hoang long cao tốc đột tiến, xông vào không người nhóm chiến hạm, bắt đầu điên cuồng công kích. Những cái này hoang long là tinh không thú. Đối bọn nó mà nói, chiến hạm năng lượng hạch tâm là vô thượng mỹ vị. Thân thể của bọn nó phi thường cường hãn. Không người chiến hạm xác ngoài căn bản là không có cách chống đối bọn chúng tiến công. Hoang long môn một bên tiến công, một bên ăn, khoái hoạt cực. Bởi vì trận chiến đấu này phát sinh ở năm quang hết sức. Hơn nữa tín hiệu quấy nhiễu dị thường nghiêm trọng. Kết quả chính là, toàn bộ hạm đội người chỉ có thể trơ mắt nhìn hoang long tàn phá bừa bãi. Một chút biện pháp đều không có. Nửa phút đồng hồ sau, không người nhóm hạm đội toàn quân bị diệt. Không có đưa đến mảy may tác dụng. Đến trình độ này, Vương Lực Hào trong lòng không tự chủ bắt đầu bốc lên hơi lạnh. Những cái này hoang long phi thường thông minh. Bọn chúng thật giống như mưu đồ tựa như. Đối với hạm đội từng cái phản ứng đều chuẩn bị đối sách. Hơn nữa kinh người hữu hiệu. Trận chiến đấu này đã không giống như là người đối kháng dã thú. Càng giống là hai cái khác biệt bộ tộc có trí tuệ chiến đấu. Làm lòng người rét lạnh là. Tại trong trận chiến đấu này, nhân loại đối với hoang long cũng không thế nào biết rồi. Mà hoang long tựa hồ đối với ốc đảo hạm đội nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Tần số truyền tin bên trong, Diệp Mông Hiên thanh âm vang lên lần nữa đến. Các chiến sĩ, tình hình chiến đấu ra ngoài ý định. Những xúc sinh này so với chúng ta tưởng tượng muốn thông minh. Không hề nghi ngờ, chúng ta đem đứng trước một cuộc ác chiến. Chúng ta rất nhiều người sẽ chết trận. Nhưng sẽ có nhiều người hơn bởi vì hy sinh của chúng ta mà sinh tồn. Đây là chúng ta chức trách, cũng là vinh quang của chúng ta. Vì Hà Việt, vì Tổng đốc, vì Hà Việt, vì Tổng đốc. Tần số truyền tin bên trong vang lên rất nhiều tiếng giống giận dữ. Thanh âm bi tráng, rất nhiều người đều đã làm xong chuẩn bị chết trận. Vương Lực Hào cũng lớn tiếng gầm thét. Vì Hà Việt, vì Tổng đốc, ở trong lòng. Hắn thêm một câu, vì địa cầu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Hắc Lân Hoang Long đến ốc đảo thành lũy phía trước không đến 10 quang giây địa phương. Sắp tiến vào các đại chủ pháo tầm bắn. Trận này nhân thú chi chiến, bộc phát sắp đến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.